Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1825, chương 1825, A Hàm Thiên Lộ Châu tà độc. Lại tại lúc này, kiếm khí phong bạo gào thét mà tới. Trùng điệp đánh vào địa tinh nham linh trên thân. Phịch một tiếng nổ vang, bạo lệ kiếm khí tàn phá bừa bãi ra. Trong nháy mắt đem địa tinh nham linh xé thành mảnh nhỏ. Thảo, Tô Nghĩa văng tục, địa tinh nham linh toàn bộ từ tức nhưỡng cấu tạo mà thành. Bị đánh nát về sau, còn thừa tức nhưỡng không đủ ban đầu 1/5. Thực sự thật là đáng tiếc. Càng thêm quan trọng chính là, tâm trái đất sẽ không cũng bị phá hủy đi. Tô Nghĩa cố nén nội tâm sao động, phi tốc hướng trung tâm vụ nổ nhìn qua. Trùng hợp nhìn đến một bóng người theo nổ tung bên trong bắn dọi đi ra. Trong tay còn cầm lấy một khối bóng rổ lớn nhỏ, giống như hạch đào một dạng màu vàng hòn đá. Chẳng lẽ đây chính là tâm trái đất? Tô Nghĩa trong lòng hơi động, híp mắt hướng đạo thân ảnh này bắt đầu đánh giá. Lại thấy người này toàn thân lam lũ, vết thương trên người dày đặc, máu me đầm đìa, thình lình chính là thân văn luận. Rất hiển nhiên, địa tinh nham linh bị đánh bạo về sau, hắn cũng bị thương nặng, nhưng là thân văn luận lại hoàn toàn không để ý tới điểm ấy. Ngược lại làm càn cười ha hả, Đinh Tử Huyên, còn muốn giết ta sao? Lúc này Đinh Tử Huyên trạng thái vô cùng không thích hợp. Tấm kia lạnh như băng xinh đẹp trên khuôn mặt thế mà nổi lên một vệt đỏ ửng. Ánh mắt cũng có chút phiêu hốt. Thân văn luận, hôm nay tất sát ngươi. Đinh Tử Huyên thở gấp một tiếng, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Hắc hắc, thân văn luận cười dâm nói. Chúng A Hàm Thiên Lộ Châu tà độc, cho dù là trí cường giả cũng gánh không được. Nếu như không tìm người ân ái một phen lời nói, chắc chắn độc phát thân vong. Nếu không muốn chết, ngươi chỉ có thể lựa chọn ta. Chúng độc, Tô Nghĩa tâm thần run lên. Hắn có thể xác định, vừa mới hút vào hương khí tất lại chính là A Hàm Thiên Lộ Châu tà độc. Cái này nếu là thân văn luận không có nói chuyện giật gân, hắn cũng sẽ chết rơi mất. Ý thức được điểm ấy, Tô Nghĩa tâm tư thật nhanh chuyển động. Vô sỉ, Đinh Tử Huyên khí toàn thân run lên, tức giận quát, ta thề, nhất định sẽ giết ngươi. Thân văn luận không hề sợ hãi, liếm môi một cái, cười nói, chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu. Trước khi chết có thể cùng ngươi cái này hải tộc nữ vương ân ái một phen. Không lỗ, đi chết. Đinh Tử Huyên cũng không còn cách nào chịu đựng thân văn luận ô nhiễm lời xấu xa. Điên cuồng hướng thân văn luận hướng bắn tới. Bất quá, bởi vì chúng độc nguyên nhân, thực lực của nàng chợt hạ xuống một mảng lớn. Thậm chí đều không thể khống chế cỗ tượng vật. Chỉ có thể tay cầm lấy một thanh cỗ tượng vật trường kiếm đối với thân văn luận triển khai công kích. Thân văn luận trạng thái càng kém, khẳng định đánh không lại Đinh Tử Huyên. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không đần độn cùng Đinh Tử Huyên ngạnh cương, mà chính là lựa chọn chạy trốn. Chạy trốn phương hướng chính là Tô Nghĩa chỗ ẩn thân. Đợi đến độc tính triệt để bạo phát thời điểm, nhìn lão tử như thế nào thu thập ngươi. Thân văn luận chạy trốn quá trình bên trong đầu nổi lên một số bẩn thỉu hình ảnh, coi như thân văn luận chạy trốn trăm thước khoảng cách thời điểm, phía trước bất thình lình xẹt qua một vệt hàn quang lạnh lẽo. Có người đánh lén, thân văn luận nội tâm một trận kịch liệt nhảy lên, bởi vì thụ thương quá nặng nguyên nhân, căn bản cũng không có năng lực trốn tránh, trơ mắt nhìn đạo kiếm quang này chỗ ngồi cuốn tới, thổi phù một tiếng. Thân văn luận bị một bổ hai nửa, tại chỗ tử vong, xuất thủ đánh lén không là người khác, chính là Tô Nghĩa. Giết chết thân văn luận về sau, hắn một bả nhấc lên khối kia hạch đào trang hòn đá ném vào càn khôn giới bên trong. Sau đó quay đầu liền chạy. Tô Nghĩa kế hoạch rất đơn giản, vật tới tay về sau, lập tức trở về hậu phương căn cứ, dù là gánh không được tà độc cũng không quan trọng. Cùng lắm thì cùng Giang Phiêu Tiết này nọ y e y e một phen. Nhưng là, ngay tại xoay người nháy mắt, bất chợt tới cảm giác toàn thân không còn chút sức lực nào. Một cỗ sao động tâm tình cũng theo đó dâng lên trong lòng.